Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292, ta Quách Mỗ giết người. Cần gì ẩn giấu? Làm việc tốt từ không lưu danh nhân gian thế thiếu niên. Tên cùng Mỹ Thực Tông thịt nướng mùi thơm giống như. Rất nhanh ở huyền hoang truyền mở. Mọi người vui lòng lời ca tụng. Một mảnh cùng tán thưởng. Đương nhiên, cũng có một nhóm nhỏ người biểu thị nửa tin nửa ngờ. Đối với Quách Đại Lộ cách làm như vậy mục đích thực sự nắm quan sát thái độ. Mỹ Thực Tông phương diện nhìn đến mọi người phản ứng như thế này. Rất có loại chiều hướng phát triển. Dân tâm hướng ý tứ. Lén lút thảo luận một chút. Cảm thấy này hùng hồn trượng nghĩa danh tiếng không thể để Quách Đại Lộ một người chiếm. Liền liền biết thời biết thế. Đáp ứng rồi Quách Đại Lộ đề nghị. Cũng ở cái kia cơ sở tiến thêm một bước. Đem Quách Đại Lộ tiểu đội phân thịt nướng phân lượng tăng cường gấp 10 lần. Tất cả đều vui vẻ. Tam đệ, ngươi làm như vậy là rất có trang. Hết sức nhân nghĩa rồi. Nhưng ta dám cá với ngươi. Đợi lát nữa ngươi ăn được thịt nướng phía sau. Nhất định sẽ hối hận quyết định này. Hóa cơ tử nói. Quách Đại Lộ mỉm cười. Đối với hưởng qua mâm Ngọc Sơn hào hải vị chính hắn tới nói. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Lùi một bước giảng. Cho dù Mỹ Thực Tông thịt nướng thật mỹ vị đến người không ngậm mồm vào được. Hắn cũng không trở thành hối hận. Dù sao đi qua nho ra kiệt tác cột rửa. Lại luyện thành, ngoài ta còn ai? Tâm trí lòng dạ dĩ nhiên có chất bay qua. Một hồi tiệc rượu chính thức bắt đầu. Mỹ Thực Tông chấp sự bắt đầu phân phát thịt nướng. Hoàng Dương hai vị tông sư tuy rằng được 2-3 tên. Nhưng bởi vì bọn họ địa vị cao thượng. Vẫn là trước tiên lĩnh tới đồ ăn. Chỉ bất quá này loại quyền ưu tiên cũng không có để cho bọn họ cảm thấy thế nào thỏa mãn. Đặc biệt là nhìn thấy mọi người cùng kêu lên ca tụng Quách Đại Lộ trang diện. Tâm tình càng là không đẹp. Nguyên bản dựa theo kế hoạch. Từ bọn họ thong dong nắm lấy số một cùng người thứ hai. Chờ phần đến đồ ăn phía sau. Bọn họ ăn trước. Còn lại bộ phận. Bọn họ sẽ từ đám người bên trong chọn mấy cái người hữu duyên tiến hành ban thưởng. Thuận tiện cổ vũ hai câu. Cái kia loại dẫn hậu tiến cảm giác đặc biệt có phạm nhi. Mà bây giờ, tất cả thiết tưởng đều bị đánh vỡ. Thứ tự không nói. Dẫn hậu tiến kế hoạch càng là không thể nào nhấc lên. Tất cả ngọn gió đều bị cái kia gọi Quách Đại Lộ tu sĩ cướp đi. Còn nói khoác không biết ngượng địa nói cái gì làm việc tốt từ không lưu danh. Rõ ràng chính là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Hoàng đạo hữu, vừa ngươi không nên từ bỏ động thủ. Dương Tông Sư truyền âm nhập mật. Không cho bọn họ một chút giáo huấn. Bọn họ sẽ cho là chúng ta sợ bọn họ. Sau đó càng khó đàm luận tôn trọng hai chữ. Ta là sợ ném chuột vỡ đồ. Chấm ngoặc kép, người là nói thiên nữ. Không sai, giáo huấn mấy cái hậu bối tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng chọc tới thiên tông, sẽ lưu lại rất nhiều phiền phức. Hơn nữa không biết Dương đạo hữu ngươi có chú ý đến hay không. Thiên nữ cảnh giới bây giờ là trên 3 tầng chân nhân. Khoảng cách tông sư bất quá cách xa một bước. Lấy thiên phú của nàng cùng thiên tông gốc gác. Lúc này chính diện đối với một vị tông sư. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Hoàng tông sư phân tích nói. Dương tông sư gật gật đầu. Suy nghĩ một chút. Nói. Cái kia hai người nam đứa bé cũng không tệ. Kiếm ý rất là hùng hổ dọa người. Hoàng tông sư tán thành. Còn có cái kia đầu chiến ý hiên ngang 9 tầng yêu vương. Vì lẽ đó, nếu như thật động thủ, rất khó phần thắng bại, trừ phi gặp sinh tử. Vì là chút chuyện nhỏ này, không đáng. Hoàng Tông Sư lắc lắc đầu, Dương Tông Sư lặng lẽ. Một lát sau, nói, đáng tiếc, Hoàng Tông Sư nở nụ cười. Nói, nếu như Dương đạo hữu cảm thấy đáng tiếc. Đợi lát nữa có thể tìm cơ hội đơn độc cùng cái kia gọi Quách Đại Lộ cậu bé đáp giúp đỡ. Cho hắn một chút vô hại giáo huấn thôi. Dương Tông Sư cũng là ý tứ hàm xúc không rõ cười. Nói, hắn tu đắc là hạo nhiên khí. Nhưng rất kỳ quái, ta nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Nhìn thấy được hắn chỉ là một dựa vào khai khiếu đan thức tỉnh nhỏ tu sĩ. nhưng lại có thể phóng thích cường đại như vậy khí tức. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tông Sư gật gật đầu. Căn cứ ta phán đoán, thực lực của hắn khả năng chỉ đứng sau thiên nữ. Hai vị tông sư ở phân tích đối thủ thời điểm, Quách Đại Lộ đám người cũng đang nói chuyện. Chỉ bất quá bọn hắn không có đàm luận Hoàng Dương hai vị tông sư, mà là đang thảo luận thịt nướng mùi vị. Tam đệ, thế nào? Hóa Cơ Tử nhìn Quách Đại Lộ, đầy mặt mong đợi vẻ mặt. Quách Đại Lộ cười nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Ha ha ha, bị ta đoán trúng đi. Hóa Cơ Tử đắc ý, Lệnh Hồ Đường xé ra một khối kinh ngạc, mùi thơm bốn phía đùi dê nướng bỏ vào trong miệng phía sau. Điểm bắt tay nói, nhị đệ, tam đệ là đang nói với ngươi cười. Quách Đại Lộ đang muốn nói tiếp, bên tai đột nhiên hơi động, nghe được trong núi lửa truyền đến một đạo tất ba thanh âm. Chuyển đầu nhìn sang, phát hiện cái kia cháy hừng hực hỏa hoạn ngất trời bên trong ẩn giấu đi một luồng màu sắc kỳ dị mầm. Lửa, đang tự hành lấp lóe, thật giống nắm giữ nào đó loại ý thức tự chủ. Mãnh một chút nhìn sang, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Cho dù tập trung nó nhìn, cũng chẳng mấy chốc sẽ mất đi tung tích của nó. Tam đệ, làm sao vậy? Lệnh Hồ Đường tâm tư nhạy bén, nhìn thấy Quách Đại Lộ vẻ mặt trịnh trọng, hỏi một câu. Quách Đại Lộ giơ tay chỉ về núi lửa, núi lửa này có điểm không đúng. Lệnh Hồ Đường cũng vận mắt nhìn tới, chỉ thấy hỏa thế ầm ầm thiêu đến đang lên rừng rực. Quan sát một lát, không có nhìn ra dị dạng. Lúc này về bên phải tay nắm chặt Sơn Hà kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng gõ đánh, lấy kiếm tâm thôi diễn, vẫn là không có gì không rõ kết quả. Ta không phát hiện vấn đề gì. Lệnh Hồ Đường nói, tam đệ ngươi nhìn thấy gì? Một tia hắc hỏa, hắc hỏa. Lệnh Hồ Đường cau mày, làm dáng vẻ suy tư. Hóa Cơ Tử móc la bàn ra, vận tay như bay, liên tục kích thích, miệng lẩm bẩm. Một hồi lâu sau, nhìn chằm chằm la bàn lớn tiếng nói, trăng sáng rõ chiếu, chuyển nguy thành an. Đại cát, đại ca tam đệ, các ngươi không cần lo lắng. Lệnh Hồ Đường gật đầu. Hiện trường tổng cộng có 5 vị tông sư tọa trấn, còn có nhiều thiên tài như vậy tu sĩ, nghĩ đến sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Nhị đệ chuyển nguy thành an, quái tượng phải làm là chuẩn. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Thời gian này, một âm thanh êm ái ở vang lên bên tai. Ban đêm lửa, nói chuyện chính là Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ nhìn về phía mình người vợ, hỏi, đó là cái gì? Khương Bồ Đề sắc mặt ngưng trọng, nói, ẩn giấu ở trong núi lửa bóng đêm. Đến huyền giới trước, Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y liền cho Quách Đại Lộ phổ cập khoa học quá, bóng đêm, đáng sợ. Trên thực tế, Quách Đại Lộ bản thân đã từng cùng huyền giới, ban đêm, từng giao thủ. Hết hạn cho tới bây giờ, Quách Đại Lộ vẫn cứ cho rằng mặt to mâm là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ. Bởi vì, chỉ là mặt đối với cái kia một tia thần thức, hắn liền vận dụng bàn đào kiếm gỗ tề Đức Long Đông Cường. Bản tôn có bao nhiêu đáng sợ, không cần nói cũng biết, là đúng dịp sao? Quách Đại Lộ như là lầm bầm lầu bầu, vừa giống như đang hỏi Khương Bồ Đề. Khương Bồ Đề lắc đầu, không biết. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Mỹ Thực Tông mấy vị kia tông sư. Bọn họ còn đang một cách hết sức chăm chú mà điều chế Mỹ Thực. Vòng ngã hướng về hắn, thật giống cõi đời này không món đồ gì có thể để cho bọn họ phân tâm. Chỉ dựa vào nghiên cứu Mỹ Thực là có thể một đường qua cửa phá cảnh, thăng cấp tông sư. Trên người bọn họ ngưng luyện cái kia cỗ chuyên chú sức mạnh thâm hậu bao nhiêu cứng cỏi, có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải đúng dịp, vấn đề nhất định ra trên người Mỹ Thực Tông. Nếu như trận này thịt nướng tiệc rượu là từ Mỹ Thực Tông một vị tông sư hoặc là mấy vị tông sư liên thủ bày ra một cái hiểm ác cục, hậu quả khó mà lường được. Quách Đại Lộ lấy mật thanh âm cùng Khương Bồ Đề chia sẻ ý nghĩ của chính mình, thịt nướng không có vấn đề. Khương Bồ Đề bỗng nhiên nói, tựa hồ có hơi lạc đề. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nhưng là gật gật đầu, thịt nướng không có vấn đề. mang ý nghĩa Mỹ Thực Tông mấy vị tông sư không hoàn toàn là kẻ ác. Không phải vậy bọn họ tùy tiện động dở trò. Đem Hoàng Dương hai vị tông sư cùng Quách Đại Lộ bọn họ tiểu đội đẩy ngã. Phía sau kế hoạch chẳng lẽ không phải càng dễ dàng đẩy mạnh. Yên lặng xem biến đổi. Quách Đại Lộ cuối cùng làm quyết định. Nếu như trận này thịt nướng đại hội thực sự là dạ ma cùng Mỹ Thực Tông một vị âm mưu. Hắn cũng rất muốn tra tìm toàn bộ sự vật. Ngược lại huyền hoang có các vị yêu thánh áp tràng. Dạ ma không thể tự mình hiện thân. Chỉ cần song phương hứa hẹn không trước tiên vận dụng thánh nhân. Những âm mưu khác quỷ kế. Quách Đại Lộ tự tin đều có thể tiếp một chút. Chính là bàn đào kiếm gỗ ở tay. Thiên hạ ta có. Nghĩ tới đây. Quách Đại Lộ động linh cơ một cái. Lặng yên mở điện thoại di động lên. Đăng ghi hình tin nhắn. Thừa dịp hừng đông. Lại hối đoái một trận hồng bao. Nguy cơ quan đầu. Có thể phát huy tác dụng lớn. Quách Đại Lộ dựa theo Tôn Ngộ Không thiết chí đưa vào muốn đổi hồng bao. Khu thần, thủ nguyệt, ký trượng, thổ diễm, vừa đổi xong bốn cái hồng bao. Đột nhiên cảm giác được một luồng lăng nhân thịnh khí phả vào mặt. Quách Đại Lộ, rốt cuộc tìm được ngươi. Một đạo bao hàm cừu hận cùng lửa giận thanh âm mang theo không hề che giấu chút nào sát ý truyền. Tới, hấp dẫn rất nhiều chú ý. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Địa Tông Diệp Lãng Thiên cùng một vị thần thái mãnh ác như hùng sư thanh niên mang theo. Một quần tu sĩ khí thế hung hăng hướng đi tới bên này. Tạ đạo hữu cũng tới. Hoàng Dương hai vị tông sư thấy thế, cười tủm tỉm cùng người thanh niên kia chào hỏi. Hoàng đạo hữu, Dương đạo hữu, thanh niên tông sư hơi vừa chắp tay làm đáp lại, nhưng hắn một đôi muốn cắn người khác. Oán độc con mắt chặt chẽ tập trung Quách Đại Lộ. Tiền bối, ngài nhận ra tại hạ. Quách Đại Lộ không hiểu nhìn thanh niên tông sư. Hừ hừ, ta nhận ra ngươi. Không sai, ta nhận ra ngươi. Người trước tổn thương đồ nhi ta. Đoạn hắn một cánh, sau đó mới giết đồ nhi ta. Để hắn chết oan chết uổng. Cho đến hôm nay mới bị phát hiện. Ngươi nói ta có nhận biết hay không cho ngươi. Thanh niên tông sư cắn răng nghiến lợi nói. Còn có chúng ta Tần sư huynh. Đi theo Diệp Lãng Thiên sau lưng Địa Tông các đệ tử. Càng là đầy mặt hận thấu xương mà nhìn Quách Đại Lộ. Gào thét, ngươi cái này hung thủ giết người. Một kiếm chém phế bọn họ nhị sư huynh Bồ Sơn Kình. Một bạt tay cho bọn họ thiếu chủ mất hết thể diện. Bây giờ lại giết bọn họ Tần sư huynh. Này gấp đôi hận cũ còn chưa giải quyết. Bây giờ lại thêm không đội trời chung chi thù mới. Địa Tông đệ tử đối với Quách Đại Lộ sự thù hận có thể nói là lại lập lên độ cao mới. Cái gì? Quách Đại Lộ đầy mặt khiếp sợ. Các ngươi là nói Cao Triển cùng Tần Vô Trần bị người giết. Người chính là ngươi giết. Ngươi giả trang cái gì? Có người mang theo khắc cốt sự thù hận gọi nói. Quách Đại Lộ cười gằn. Ngang nhiên nói. Không sai. Liền bọn họ ở nhân gian thế hành động. Ta đối với bọn họ đã sớm tích chữ sát tâm. Nhưng ta vốn là chuẩn bị ở huyền hồ luận đạo thời gian. Từng cái hướng về bọn họ phát ra sinh tử chiến đấu mời. Quang minh chính đại đưa bọn họ chém giết. Mà không phải như vậy ngầm đâm đưa bọn họ sát hại. Còn cố ý che. Ta Quách Mỗ giết người. Cần gì ẩn giấu. Quách Đại Lộ quang minh lẫm liệt. Quăng có vàng ngọc tiếng. Hỗn Thiên Tông thanh niên tông sư cùng Địa Tông một đám đệ tử nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Nhưng bọn họ biểu tình trên mặt nhưng có chút biến ảo chập chờn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.